Đinh Vĩnh Chí nói, Lâm Thần Y từng viết sách chữa bệnh trên giang hồ, trong sách có thuật mổ bụng. Năm đó hoàng thượng xuất chinh trên chiến trường, người bị trúng mấy mũi tên, trong đó cũng có một mũi tên xuyên qua người, thật sự là do bàn tay thần sầu của Lâm Thần Y cải tử hoàn sinh. Thường thế của thái tử, người y cũng đành bó tay, nhưng hoàng thượng vẫn không muốn mời thần y rời núi. Chu Văn Đống liều lĩnh không mang đến ý chỉ, đã tự ý xuất cung mời người đến. Đinh Vĩnh Chí còn nói, cha ta cảm thấy đây cũng là một cơ hội tốt, có điều hành trình từ Thượng Đỉnh Thành đến Kinh Thành cũng mất vài ngày. Trước lúc Lâm Thần Y tiến cung cứu chữa thái tử, chỉ sợ người của hoàng hậu đã động thủ với mộ phủ. Nhị công tử đã có ta. Thốn Bôn trầm ổn như núi. Những hộ vệ khác đã về phủ, Đinh đại nhân nếu có việc gì có thể tùy ý phân phó. Dưỡng bệnh ngàn ngày, dùng binh nhất thời, binh mã ta chuẩn bị vì nhị công tử cũng nên sử dụng rồi. Đinh Vĩnh Chí nói, Thốn Bôn bảo trọng. Đinh công tử cũng bảo trọng. Thốn Bôn nói, sau này gặp lại.